Vô thượng sát thần, chương 2489, ta muốn giết hai người. Góc truyện audio.com, .ct, đoàn người cảm nhận được cái kia một cỗ cường hoành khí thế. Vội vàng nhường ra một con đường, những cái kia nhận lấy quân công vài người, cũng nhao nhao hướng về chung quanh quảng trường thối lui. Nguyệt Thiên Hạo, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ sắc mặt hơi hơi biến đổi. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm lại bất vi sở động, ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ, đi mau. Lúc này, đám người bên trong đột nhiên có người cho Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ truyền âm nói. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy bốn cái hắc bào nhân, đang nhanh chóng lui vào trong đám người. Kiếm tử. Thanh Minh liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, sau đó lại thấy được Long Phi Vũ, Thi Hoàng tử cùng Long Ngự Yên ba người. Bọn họ ngược lại là muốn lui, nhưng bây giờ cũng đã căn bản không còn kịp rồi. Nguyệt Thiên Hạo cũng đã thấy được bọn họ, đang thẳng đến bọn họ vị trí phương hướng mà đến. Ở Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ lo lắng thời khắc, một bên Tiêu Phàm lại là một bước bước ra, ngăn khuất hai người trước người. Nhàn nhạt nhìn xem đối diện Nguyệt Thiên Hạo, là Lục Vô Trần, Thanh Dạ Vũ phẫn nộ nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo bên người bạch y thanh niên. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, con ngươi nhìn chăm chú lên Lục Vô Trần. Hắn biết rõ, Lục Vô Trần chính là vô trần chi thể, có thể truy tung người linh hồn khí tức cùng thần lực ba động. Lúc trước hắn bị Lục Đạo Nhất truy sát, liền là Lục Vô Trần duyên cớ. Thậm chí, Chọc Thiên Hồng chết, cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nhìn thấy Lục Vô Trần, Tiêu Phàm trong lòng sát ý lặng yên dâng lên. Ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn không dám đối Lục Vô Trần động thủ. Nhưng là ở cái này, hắn lại hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không cho rằng Nguyệt Thiên Hạo là vì Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ mà đến. Dù sao hai người một mực đều ở Nguyệt Thiên Hạo khống chế dưới. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dư quang không khỏi nhìn đám người bên trong kiếm tử đám người một cái. Nguyệt Thiên Hạo 89 phần 10 chính là bọn họ mà đến. Nhìn thấy mấy người sốt ruột nhìn xem Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ. Tiêu Phàm cũng không nhịn được đối bọn họ thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Vừa mới bọn họ rõ ràng có cơ hội rời đi. Lại không có đi, hiện tại, quảng trường bên trên người cũng đã toàn bộ đều bị vây lại. Coi như muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Chốc lát sau đó, Nguyệt Thiên Hạo ở quảng trường trung ương ngừng lại. Một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, băng lãnh con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào. Lạnh lùng đảo qua toàn trường, thiên vũ vực người lưu lại. Những người khác, Lan, Nguyệt Thiên Hạo nhìn thoáng qua. Ánh mắt nháy mắt rơi vào mấy người trên người, quát lạnh nói, những người khác chỗ nào còn dám dừng lại, nhao nhao lấy ra quân công bài, chứng minh bản thân không phải thiên vũ vực người. Kiếm tử cùng thi hoàng tử đám người sắc mặt khó coi thời khắc, nhìn chằm chằm Thanh Minh bọn họ một cái, cũng đành phải theo dòng người chảy về bên ngoài đi đến. Mặt khác, Tử Vân Phong. Tần Sở cùng Tuyệt Ngân ba người cũng trộn lẫn ở trong đám người. Làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị, Nguyệt Thiên Hạo quá nhiều người. Bọn họ lưu lại, 89 phần 10 đều sẽ chết ở nơi này. Dù sao, Nguyệt Thiên Hạo thế nhưng là không kém điểm này quân công trị. 100 quân công trị đổi một đầu mạng người. Bọn họ cũng liền chỉ có mấy người. Mấy trăm quân công trị căn bản không tính cái gì. Muốn chạy trốn. Bắt lấy mấy người bọn hắn. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Lại là Lục Vô Trần đột nhiên đạp không mà lên. Hướng về Tử Vân Phong bọn họ vị trí phương hướng phóng đi. Mặt khác còn có mấy người đạp không mà lên. Nháy mắt ngăn cản Tử Vân Phong bọn họ đường đi. Tử Vân Phong ba người nhìn thấy. Thân hình lóe lên, không tiến ngược lại thụt lui. Nháy mắt xuất hiện ở Thanh Minh bọn họ cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn xem đối diện mấy người, còn có cái kia mấy cái. Lục Vô Trần thành công chặn đánh Tử Vân Phong ba người. Trên mặt lộ ra đắc ý, Sau đó hắn ánh mắt lần nữa rơi vào kiếm tử cùng thi hoàng tử bốn người trên người. Kiếm tử bốn người sắc mặt biến hóa, bọn họ kém từng chút một liền có thể rời đi, có thể không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, lui, mắt thấy mười mấy người vồ giết mà tới. Long Phi Vũ quyết định thật nhanh, nhanh chóng hướng về Thanh Minh bọn họ vị trí áp sát. Các ngươi không quản lý chúng ta. Chấm, nhìn thấy Long Phi Vũ bốn người bị ngăn cản, Thanh Minh khổ sở nói. Vừa mới nếu như Long Phi Vũ bọn họ không có bất kỳ do dự nào rời đi, có lẽ cũng đã chạy ra quảng trường. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bị Nguyệt Thiên Hạo ngăn lại, muốn chạy trốn khả năng liền khó khăn. Các ngươi thật đúng là có thể trốn a, để cho ta dễ tìm. Lục Vô Trần cười lạnh nhìn xem đám người nói. Lục Vô Trần, đều là Thiên Vũ vực tu sĩ. Ngươi lại hãm hại chúng ta. Chết không yên lành, Long Ngữ Yên phẫn nộ mở miệng nói. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến. Lại là Huyền Nguyệt cổ vực nội nhân tự tương tàn sát. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bất quá lại dám giận không dám nói. Chết không yên lành, ta là không chết không yên lành. Các ngươi là không thấy được. Lục Vô Trần khinh thường nói. Bọn ngươi hãm hại Tam công tử trước. Vốn liền là tội chết. Huống hồ, Thiên Vũ vực vốn liền thuộc về Huyền Nguyệt cổ vực. Vì Tam công tử làm việc. Là ta quang vinh, vô sỉ, đáng giận, đám người tức giận không thôi. Cái gì gọi là bọn họ hãm hại Nguyệt Thiên Hạo? Cái này hoàn toàn là không ai hiểu rõ sự tình. Nguyệt Thiên Hạo nghe được Lục Vô Trần lời nói. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn liền yêu thích loại này cao cao tại thượng. Quan sát tất cả cảm giác. Lần trước nhường các ngươi chạy trốn. Lần này, các ngươi đều phải chết. Lục Vô Trần ngữ khí lạnh như băng nói. Đế huyết thành không cho giết người. Các ngươi dám động thủ. Thanh Dạ Vũ quát khẽ nói. Yên tâm, bản công tử sẽ không giết ngươi. Ngược lại sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi. Đúng rồi, còn có cái kia Long Ngữ Yên. Bản công tử sẽ để cho các ngươi minh bạch xem như nữ nhân niềm vui thú. Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời cười to nói. Ngươi đem Thanh Mộc Huyền Sư thì thế nào? Thanh Dạ Vũ phẫn nộ đến cực điểm. Có thể nàng lo lắng nhất vẫn là Thanh Mộc Tuyền an nguy. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là dục tiên dục tử. Nguyệt Thiên Hạo ta ta cười một tiếng. Nhìn thấy Thanh Dạ Vũ. Hắn bụng nhỏ liền có một cỗ dục hỏa lên cao. Liếm liếm bờ môi nói. Thả nuôi ngươi mấy ngày. Không nghĩ đến ngươi chính là cay như vậy. Bất quá, ta yêu thích, ngươi nên thiên đao vạn quả. Thanh Dạ Vũ toàn thân run rẩy kịch liệt. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Thanh Mộc Tuyền hạ chàng không phải bình thường thảm, một mực trầm mặc không nói Tiêu Phàm cũng không nhịn được nhíu mày. Nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo còn sống, hắn liền biết rõ lúc trước hắn ở Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ở giữa chôn xuống khe hở không có đưa đến tác dụng. Trước đó hắn còn tưởng rằng Nguyệt Thiên Hạo phách lối cũng liền được rồi. Nhưng là xem như một đầu hán tử, nhưng bây giờ nhìn đến. Hắn bẩn thỉu không thể lại bẩn thỉu, quét Nguyệt Thiên Hạo cùng Lục Vô Trần một cái. Tiêu Phàm quay người liền hướng phía sau quân công điện cửa sổ đi đến. Tiểu tử này không phải là muốn tìm quân công điện cầu cứu a? Có người nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, không khỏi trào phúng lên, những người khác cũng không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Nếu như quân công điện sẽ quản những sự tình này mà nói. Cái kia bách sát chiến trường còn có nguy hiểm gì có thể nói. Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm lời nói, lại tựa như một bàn tay hung hăng rút ở bọn hắn trên mặt một dạng. Quân công trị dùng như thế nào thần thạch hối đoái? Chấm, Tiêu Phàm không có quan tâm đám người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía người thị giả kia thản nhiên nói. Hối đoái quân công trị, đoàn người lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết Tiêu Phàm đây là ý gì? 100 vạn trung phẩm thần thạch, đổi lấy một chút quân công trị. Người hầu sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới sự tình nhường hắn đối Tiêu Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Đổi cho ta 200 quân công trị, ta muốn giết hai người. Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói, tiện tay ném ra một cái càn khôn giới. Lời này vừa nói ra, đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua có người dùng thần thạch đổi lấy quân công trị đi giết người. Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Tiểu tử, đây chính là 2.000 vạn trung phẩm thần thạch, liền vì giết hai người. Cái này cũng quá lãng phí. Bạch Ma nhỏ giọng thầm thì nói. Đoàn người một trận ngạc nhiên. Nhưng bọn họ càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Cũng đúng. Có vẻ như đế huyết thành chỉ là không cho giết người. Phế người tu vi là không bị hạn chế. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Thu hồi càn khôn giới. Quay người lần nữa nhìn về phía huyền nguyệt cổ vực đám người. Cách chương.